Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, xoay chuyển tình thế. Lư Tinh Hà mặc lên quyền sáo, đi vào giữa sân, vừa vặn cùng Tô Nhất Hàng sượt qua người, thấp giọng trêu đùa nói, người trẻ tuổi, có chút lỗ mãng. Tô Nhất Hàng nắm chặt song quyền, không có đáp lời, lửa giận trong lòng khó nhịn, rất muốn cho Lư Tinh Hà mấy quyền. Lư Tinh Hà đi tới trong sân ở giữa, hai tay ôm tại trước ngực, khí định nhàn thần, một bức nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ. Ông ngoại, để cho ta đi đi. Đường Chi chủ động xin chiến nói, nàng đã sớm kìm nén không được, muốn biểu hiện một phen. Đi đi, cẩn thận một chút, Tô Phi Hồng dặn dò. Trong lòng của hắn, Đường Chi cùng Lưu Ngọc Ai lên đều như thế, phần thắng cũng không lớn. Tô Phi Hồng khổ sở mặt, đã nản lòng thoái chí, hết thảy thuận theo tự nhiên đi. Tiểu cô nương, ta sẽ thủ hạ lưu tình. Lư Tinh Hà người cao thân lớn, mở miệng nói ra, Lư Tinh Hà đã qua tuổi 40. Đường Chi nhìn qua, giống như nữ nhi của hắn cỡ như vậy, tu vi lại cao hơn một tầng. Lư Tinh Hà có loại ỷ lớn hiếp nhỏ cảm giác. Hừ, chờ coi. Đường Chi cũng không cam chịu yếu thế trả lời. Hai người sau khi hành lễ, quay người cách xa nhau hai bên. Đường Chi thúc đẩy linh lực thôi động Lạc Hà bội. Màu hồng ngọc bội hiện lên, bay tới đỉnh đầu, phát ra một đạo màu hồng phấn lồng ánh sáng, bảo vệ Đường Chi toàn thân. Đây là pháp khí tự mang tam phẩm cao cấp pháp thuật Lạc Hà pháp cháo. Có cực mạnh lực phòng ngự. Theo Tô Hổ ra lệnh một tiếng, Đường Chi thi triển ngự kiếm thuật tế lên toái hoa kiếm, hóa thành một đạo màu hồng kiếm quang hướng Lư Tinh Hà vọt tới. Thầm nghĩ, Lư Tinh Hà là thể tu, tu vi lại cao hơn nàng, cũng không thể để hắn cận thân. Toái hoa kiếm là tam phẩm trung cấp pháp khí, dị thường sắc bén, ngự kiếm lúc công kích tốc độ cực nhanh. Đường Chi nghĩ tới ngự kiếm thuật hạn chế Lư Tinh Hà hoạt động, tìm kiếm ra sơ hở, nhất kích mà trúng. Lư Tinh Hà hướng về sau nhảy lên tránh thoát tụ lực một kiếm. Sau khi hạ xuống lập tức phía bên trái trước oanh ra một quyền, đánh bay đánh tới toái hoa kiếm, đi về phía trước ra hai bước nhỏ, quyền phải chắn ngang, ngăn trở về phi kiếm. Lư Tinh Hà vung vẩy xong quyền, cẩn thận bảo vệ toàn thân, ngăn cản toái hoa kiếm liên tiếp du kích, đồng thời chậm rãi hướng Đường Chi tới gần. Lư Tinh Hà mang theo uy vũ quyền sáo, bao trùm cả chi cẳng tay, toàn thân sáng màu đen, hình như đầu sói, do thượng đẳng tinh thiết chế tạo, cũng thêm vào hy hữu ô kim, hết sức cứng rắn, có thể dễ dàng ngăn lại lợi khí phong mang. Quyền sáo này là tam phẩm trung cấp linh khí, tên là Lang Nha. Lang Nha không chỉ có 10 phần cứng rắn, mà lại nặng đến mấy trăm cân. Lư Tinh Hà thân là thể tu thể chất cường hãn, lực lượng siêu quần, phối hợp quyền sáo này, như hổ thêm cánh, không chỉ có thể ngăn lại phi kiếm công kích, còn có thể tăng cường luyện thiết tuyến quyền uy lực. Tô gia cũng có một cặp Lang Nha. Hai nhà quyền sáo ra đến một vị luyện khí đại sư chi thủ, đều là do tổ tông truyền thừa. Tô gia cái kia đối quyền sáo, truyền cho Tô Nhất Hàng. Lư Tinh Hà từng bước một tiếp cận. Đường Chi trong lòng 10 phần lo lắng, dựa vào toái hoa kiếm cực tốc công kích cùng sắc bén độ, lại chậm chạp công không phá được Lư Tinh Hà phòng ngự. Mắt thấy Lư Tinh Hà đã nhập 10 bước bên trong, Đường Chi gọi trở về toái hoa kiếm, tay cầm trường kiếm, một chiêu hướng khí quán trường hồng, hướng Lư Tinh kiếm đâm thẳng đi qua. Lư Tinh Hà tay trái ngang hộ thân trước, ngăn lại Đường Chi đâm thẳng một kiếm này. Xoay người một cái, tay phải một cái trọng quyền oanh ra, đánh trúng Đường Chi quanh thân màu hồng phấn lồng ánh sáng bên trên. Lạc Hà pháp cháo cực kỳ cứng cỏi, rơi quyền chỗ lồng ánh sáng lõm, rất nhanh bắn ngược khôi phục cũng không bị kích phá, chỉ bất quá Đường Chi cả người bị đánh bay ra ngoài. Lư Tinh Hà lập tức phi thân đuổi theo, một cái thiết lang hạ sơn, chợt đánh vào còn chưa đứng vững Đường Chi trên thân. Bởi vì song phương tu vi chênh lệch, Lư Tinh Hà thân pháp nhanh hơn Đường Chi ra không chỉ gấp đôi. Đường Chi bị cận thân về sau, cơ hồ đã mất đi sức hoàn thủ. Nếu như không phải Lạc Hà pháp cháo cực mạnh lực phòng ngự, Đường Chi sớm đã suy bại. Lồng ánh sáng do pháp khí Lạc Hà bội chống đỡ lấy. Nhưng Lạc Hà bội bên trong linh lực cũng không phải vô tận. Màu hồng lồng ánh sáng bị oanh trúng hơn 10 quyền về sau. Rõ ràng ảm đạm xuống. Tinh Hà hiền chất, dừng tay. Trận này ngươi thắng. Tô Phi Hồng bất đắc dĩ nói. Đường Chi lâm vào bị động bị đánh bên trong. Chậm chạp không gặp chuyển cơ. Tô Phi Hồng liền mở miệng nói. Lại đánh nhau xuống dưới. Lồng ánh sáng bị công phá là chuyện sớm hay muộn. Đến lúc đó Đường Chi còn có thể thụ thương. Ông ngoại, Chi Nhi để người thất vọng. Đường Chi cúi đầu, đỏ hồng mắt tràn ngập áy náy nói. Tâm tình cực kỳ xa xót, cảm thấy mình chính là tên hề. Vốn cho là dựa vào hai kiện cao giai pháp khí, chính mình nhất định sẽ thắng. Không nghĩ tới kết quả là chính mình lại bị nghiền ép. Ngẫm lại mới đầu lời thề son sắt lời nói hành động. Đường Chi hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Quá mất mặt, đã rất khá. Có bị thương hay không? Tô Phi Hồng vỗ vỗ Đường Chi vai. An ủi. Kết cục này Tô Phi Hồng sớm có dự cảm. Đường Chi lắc đầu. Như cái làm sai sự tình tiểu nữ hài. 10 phần áy náy. Lư Tinh Hà cởi lang nha. Đưa cho một bên Lư Tinh Phi. Lư Tinh Phi tiếp nhận quyền sáo mặc vào. Dẫn đầu hướng trong chàng đi đến. Người này có mũi ưng. Con mắt dài nhỏ. Khiến người 10 phần không thoải mái. Lang nha, loại pháp khí này. Không cần tế luyện. Nguyên lý giản dị. Có thể tiếp nhận quyền sáo tự thân trọng lượng. Liền có thể trực tiếp mặc sử dụng. Không giống một ít linh văn huyền ảo pháp khí. Như Lạc Hà bội, Thiểm Hồng kiếm loại này. Thúc đẩy trước cần trải qua một đoạn thời gian tế luyện. Quen thuộc pháp khí bản thân linh văn tuyến đường. Thúc đẩy lúc mới có thể tùy tâm sở dục. Hết sức là được, Tô Phi Hồng đối với cuối cùng xuất chiến Lưu Ngọc nói. Thầm nghĩ, xem ra muốn chuẩn bị một bút cách xù linh thạch, tiến đến phường thị mua linh thủy, dùng để tưới tiêu linh điền. Lưu Ngọc gật đầu đáp lại, đi vào giữa sân, đi tới Lư Tinh Phi khác một bên. Hai người cách không đối lập, chào lẫn nhau, tỏ vẻ tôn kính, ra lệnh một tiếng, Lư Tinh Phi hai chân đạp một cái. Hóa thành một viên đạn pháo hướng Lưu Ngọc phóng tới. Một bên Lưu Ngọc đứng ở giữa sân. Khí định thần nhàn. 10 phần bình tĩnh. Lư Tinh Phi đã tới Lưu Ngọc trước người. Giơ lên thiết quyền. Trái lại Lưu Ngọc nhưng không có động tác. Bên ngoài sân mọi người nhao nhao lắc đầu. Tuy nói song phương có tu vi lên chênh lệch. Nhưng liên tiếp chiêu dũng khí đều không có. Không khỏi quá lúng túng đi. Mọi người đều cho rằng Lưu Ngọc đây là muốn từ bỏ chống lại. Thật sớm chút thua trận. Lư gia đệ tử nhao nhao lộ ra khuôn mặt tươi cười. Trong lòng cảm thấy cái này Tô gia ngoại tôn nữ tế thật đúng là thức thời. Lư Tinh Phi tụ lực một quyền. Chợt đập vào Lưu Ngọc trên thân. Nhưng cảm giác không đúng lắm. Không có linh lực chống cự. Cũng không có đánh trúng nhục thân xúc cảm. Giống như là đánh trúng không khí. Bên ngoài sân mọi người, trông thấy Lư Tinh Phi một quyền đánh xuyên Lưu Ngọc. Lưu Ngọc bóng dáng lập tức tan thành mây khói. Đảo mắt xuất hiện ở Lư Tinh Phi 10 bước có hơn. Đứng chắp tay, nguyên lai Lư Tinh Phi đánh chúng chẳng qua là huyễn ảnh. Thật nhanh a, Tô Nhất Hàng hoảng sợ nói. Hắn chỉ có thấy được một chuỗi tàn ảnh. Lưu Ngọc nhẹ nhõm tránh thoát Lư Tinh Phi công kích. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Thầm nghĩ lấy đây là cái gì pháp thuật. Chỉ có Tô Phi Hồng cùng Lư Thành Nghĩa thấy rõ Lưu Ngọc thân pháp. Cực kỳ kinh người. Đã tiếp cận trúc cơ tu chân giả tốc độ. Lư Tinh Phi quay người. Lại phóng tới Lưu Ngọc. Nhưng đồng dạng khẩn thiết đánh hụt. Mấy hiệp xuống tới. Lư Tinh Phi thở phì phò. Sắc mặt âm trầm. Nhìn xem ngoài 10 bước bình thản ung dung Lưu Ngọc. Trong lòng chỉ muốn chửi thề. Tốc độ này không khỏi cũng quá nhanh. Bóng người đều nhìn không rõ lắm. Phải biết hắn nhưng là thể tu. Cùng giai bên trong thân pháp cực chiếm ưu thế. Huống chi chính mình tu vi vẫn còn so sánh đối phương. Cao hơn một tầng. Tô Phi Hồng sờ lên râu ria. Trong lòng trong bụng nở hoa. Đây thật là sơn trọng thủy phục nghi vô lộ. Liệu ám hoa minh hữu nhất thôn. Lúc đầu căng cứng mặt, nhịn không được triển lộ tiếu dung. Trong lòng thì thầm, Đường Hạo tiểu tử này, cũng không nói rõ. Cái này Lưu Ngọc lại luyện có bực này bí pháp. Hại hắn những ngày này đứng ngồi không yên. Trận này hai tộc tranh thủy so tài, Tô gia cầm ổn 10 phần. Hết chương.